Chương 1419, ta một đơ ý cũng không ngắn ngủi. Ngay tại Cát Lìn muốn tránh thoát mở ba người thời điểm, Trọng Nguyệt thân thể và Cát Lìn gặp thoáng qua, phong bao vây lấy tay phải mạnh mẽ vung, rời thân đứng ở Cát Lìn sau lưng. Phong chậm rãi tiêu tán, phong chi liêm xuất hiện ở trong tay, liêm trên đao, còn mang theo đỏ tươi hủy hệ tờ gì cờ hở. Cát Lìn chỉ cảm thấy tay kịch liệt đau xót, còn chưa kịp phản ứng, cánh tay liền rớt xuống. Trọng Nguyệt xem xét cánh tay kia rơi xuống, quay người nhanh chóng hướng về cánh tay kia đi, nơi cánh tay muốn lúc rơi xuống đất bắt được cánh tay, tìm tơ y lực lượng lóe lên mới, mở ra cánh tay thịt, tướng tinh chảy mảnh vỡ lấy ra ngoài. Đem tinh lưu mảnh vỡ hướng trong không gian ném một cái, Cát Lìn lực lượng liền đã mất đi cùng tinh lưu mảnh vỡ liên hệ, bắt đầu biến mất. Cảm thấy được điểm này, Dạ Sát ba người bắt đầu đối với Cát Lìn tiến hành cuối cùng công kích. Trọng Nguyệt đem Cát Lìn cánh tay vứt trên mặt đất, dùng hỏa diễm đốt cháy Cát Lìn cánh tay. Bác Minh Dạ cùng Dạ Sát không sao cả động thủ, cũng chỉ là để cho Hoàng Đang phát tiết. Lạn Sở chết rồi, Hoàng cờ ơn ở phương thức phát tiết. Không biết đánh bao lâu, Hoàng mới xoay dưới Cát Lìn cổ. Đem Cát Lìn cổ vặn gãy, Hoàng đi đến hỏa diễm địa phương, đem Cát Lìn thân thể ném vào. Nhìn lên hỏa diễm đem Cát Lìn thân thể vây lại, Hoàng song tay nắm chắc thành quyền, một đôi huyết tròng mắt màu đỏ gắt gao nhìn chằm chằm trong ngọn lửa Cát Lìn thân thể. Dù cho để cho hắn hài cốt không còn, cũng không đủ để cho hắn phát tiết trong lòng hận ý một tháng sau. Hoàng trở thành hấp huyết quỷ, thánh chiến vương tộc chính thức hủy diệt, địa hạ thành người bị Dạ Sát lánh ra, khi bọn họ biết rõ Hoàng trở thành hấp huyết quỷ thời điểm, đều rất bi thống. Cũng không phải là tiếc hận, mà là cảm thấy thánh chiến vương tộc vương tử biến thành hấp huyết quỷ, bọn họ là vương tử điện hạ thương tâm. Phương Tây thế giới, đã không còn thánh chiến vương tộc, Hoàng dựa theo Trọng Nguyệt nói phương pháp, thành lập công hội, mời chào cường đại thợ săn cùng hấp huyết quỷ, bảo hộ nhân loại. Cát Lìn cùng Lạc Lâm sau khi chết, hấp huyết quỷ tại Hoàng áp bách dưới, dần dần rời đi đế đô. Từ các phương tập kết mà đến thợ săn gia nhập công hội, từ đường thêm xử lý những chuyện kia. Trong thành thị dưới mặt đất người thì là hỗ trợ xử lý một chút việc nhỏ. Đi qua 40 mấy năm bị hấp huyết quỷ thống trị thời đại dần dần biến mất, cùng thánh chiến vương tộc cùng một chỗ biến mất phong bế trong phòng, chỉ có ngọn nến cùng Dạ Minh Châu lóe ra quan mang. Trong phòng ở giữa, để đó một hơi quan tài thủy tinh. Trọng Nguyệt đứng ở Hoàng sau lưng, nhìn xem một bộ đồ đen Hoàng, thần sắc bi thương, thực đã quyết định sao nghe được câu này. Hoàng chậm rãi quay người, nhìn xem Trọng Nguyệt cười cười, tỷ tỷ, nếu như là tỷ phu dạng này, ngươi cu nở dê sẽ làm như vậy. Nếu như là tỷ tỷ dạng này, tỷ phu cu nở dê sẽ làm như vậy, ta đã quyết định, Lạn Sở chờ lâu như vậy, không nên cứ như vậy vĩnh viễn ngủ say đi. Bởi vì Ly Lạc chết, Lạn Sở ngủ say hơn 1 vạn 5 ngàn vạn năm, không nên tại tỉnh đến thời gian ngắn như vậy bên trong, vĩnh viễn ngủ say đi. Nhìn xem Hoàng, Trọng Nguyệt trong mắt nước chảy ra, đi ra phía trước, nhẹ nhàng cầm giữ ôm lấy Hoàng. Hoàng, đây là ngươi quyết định, tỷ tỷ ủng hộ ngươi. Người mãi mãi cũng là đệ đệ ta, vĩnh viễn. Nắm lấy Hoàng quần áo, Trọng Nguyệt kém một chút liền khóc ra thành tiếng. Tỷ tỷ. Cảm thấy được Trọng Nguyệt bi thương, Hoàng ôm thật chặt Trọng Nguyệt, đừng khổ sở. Ta một đơ ý cũng không ngắn ngủi, có ngươi, có tỷ phu, có Dạ Sát, còn có Tiểu Bạch bọn họ, vậy là đủ rồi. Hoàng. Giờ khắc này, Trọng Nguyệt lại cũng áp chế không nổi, lớn tiếng khóc ồ lên.